Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 369, Lôi đài tinh vẫn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bối xung quanh và cường giả tiền bối cũng trợn mắt há hốc mồm. Hạ Tử Hàm thúc dục tiên trùng có thể sánh ngang với cường giả kiếm thánh đỉnh phong trong thời gian ngắn, nhưng mà ở trạng thái này cũng không chịu nổi một kiếm của Trần Mục. Hạ Tử Hàm rơi ra ngoài lôi đài, nàng ta không mất hứng, mỉm cười hành lễ. Ta thua rồi. Trên vương tọa băng tuyết, Khương Phục Tiên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt mang băng sương uy nghiêm bá đạo, sâu trong đôi mắt mang theo vui sướng, nàng ta thích nhìn Trần Mục trưởng thành. Trên đài cao, Triệu Vũ giao lam sắc ngọc thạch cho Triệu Quý, trong mắt người sau mừng rỡ như điên. Khối ngọc thạch này có thể khống chế trận pháp viễn cổ xung quanh lôi đài, hắn ta có thể không bị trận pháp ảnh hưởng, còn có thể khiến cho Trần Mục bị trói buộc cường đại. Triệu Quý tràn đầy tin tưởng đi lên lôi đài. Vẻ mặt Trần Mục lạnh nhạt nói, người chính là thiên kiêu mạnh nhất Đông Thắng Tiên Các, không sai. Trong mắt Triệu Quý mang theo kiêu ngạo, hắn ta âm thầm thúc giục Ngọc Thạch, trận pháp viễn cổ xung quanh lôi đài đột nhiên khởi động. Trần Mục cau mày, linh lực trong cơ thể hắn bị áp chế, nhưng Triệu Quý hoàn toàn không có ảnh hưởng. Khương Phục Tiên nhìn ra manh mối nhưng không để ý, đại sư huynh, xung quanh vang lên tiếng reo hò nồng nhiệt. Trần Mục vốn còn không muốn quá nghiêm túc, lại dám đùa giỡn chút cho mèo này, hắn lạnh nhạt nói. Mời, Triệu Quý biết Trần Mục không thể sử dụng linh lực, không để hắn vào mắt chút nào. Vẻ mặt của Trần Mục bình tĩnh, Triệu Quý vung kiếm, kiếm quang màu đỏ phá không mà đến, tốc độ của Trần Mục rất nhanh đã tránh được kiếm quang. Không thể sử dụng kiếm kỹ, Trần Mục lựa chọn tiếp cận Triệu Quý, người sau cũng đi tới. Trên người Trần Mục có kim quang tràn ra. Trận thạch xung quanh lôi đài cũng khẽ rung động, lực lượng thân thể cường đại của hắn vẫn còn như trước. Kim sắc long lân bao trùm cánh tay phải của Trần Mục, sử dụng chặt đứt kiếm thế, một kiếm chém ra. Kiếm của hắn rất trơn trượt, dễ dàng chặt đứt trường kiếm của Triệu Quý, ngực người sau vỡ ra, huyết quang bắn tung tóe, cường giả xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta là thiên kiêu mạnh nhất Đông Thắng Tiên Các, nhưng gặp Trần Mục lại kết thúc với thảm bại. Ngay cả Triệu Vũ trên đài cao cũng khiếp sợ, cấm chế có thể áp chế linh lực, nhưng lực lượng thân thể Trần Mục quá khủng bố, thiếu chút nữa đã một kiếm giết chết Triệu Quý. Triệu Quý nặng nề ngã ở ngoài lôi đài, hắn ta chật vật nằm trên vũng máu, cũng may ngực phóng thích huyết quang, nếu không có khối tiên cốt kia một kiếm của Trần Mục đã có thể trực tiếp giết chết hắn ta. Cấm chế nơi này hạn chế Trần Mục dùng linh lực. Nhưng hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã hoàn toàn thắng được Triệu Quý, Lan Hải Tiên Cảnh, thiên kiêu mạnh nhất Đông Thắng Tiên Các, so với suy nghĩ của hắn còn yếu hơn rất nhiều. Trên bục cao, Triệu Vũ cau mày, Trần Mục có thân thể mạnh đến đáng sợ, nếu như có được hồng mông tiên trùng thì thật không dám tưởng tượng đến tương lai của hắn. Tử Khánh lắc đầu, Trần Mục cho Hạ Tử Hàm cơ hội thúc giục tiên trùng, Triệu Quý lại bị một kiếm trọng thương. Ngay cả cơ hội sử dụng tiên trùng cũng không có. Tất cả các thiên kiêu xung quanh đều im lặng, niềm tự hào trong trái tim bọn họ đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Thắng Tiên Các rất yên tĩnh, Triệu Quý thất bại còn có ai có thể ngăn cản Trần Mục lấy tiên trùng đi. Lúc này, người trung niên mặc bạch y bào tử xuất hiện trên lôi đài, ông ta cười nói. Ngươi là tiểu sư thúc của Lăng Vân Tông sao? Ta là trưởng lão Đông Thắng Tiên Các. Ngươi hẳn là nên đọ sức với ta mới xem như công bằng. Vẻ mặt của đệ tử của Đông Thắng Tiên Các khiếp sợ, tứ trưởng lão Tiêu Trình vậy mà tự mình kết thúc. Ông ta chính là cường giả kiếm thánh đỉnh phong nổi danh khắp Lan Hải Tiên Cảnh. Triệu Vũ và Tử Khánh chú ý đến Khương Phục Tiên, muốn biết thái độ của nàng ta. Nếu như nàng không đồng ý Đông Thắng Tiên Các muốn lấy được tiên trùng không chừng rất khó khăn. Trong mắt tiểu bối xung quanh mang theo khiếp sợ. Tứ trưởng lão Tiêu Trình rất nhiều năm trước đã gọi là Trấn Lan Hải Tiên Cảnh, mấy ngàn năm trước chính là kiếm thánh đỉnh phong, ông ta là đối tượng mà cường giả tiền bối đều phải kính trọng. Ông ta muốn đối phó với Trần Mục khiến mọi người có chút bất ngờ, nhưng mà đúng như Tiêu Trình nói, ông ta là trưởng lão của Đông Thắng Tiên Các, Trần Mục là tiểu sư thúc của Lăng Vân Tông, bối phận giống nhau, bọn họ quyết đấu không có vấn đề gì. Trần Mục nhìn chằm chằm vào Tiêu Trình. Nam nhân trung niên trước mắt mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô cường tráng, khí huyết trong cơ thể tràn đầy, còn có tiên trùng hoàng kim, hình dạng giống như bảo tháp. Tiêu Trình mạnh hơn Triệu Quý rất nhiều, đây là kiếm thánh đỉnh phong thật sự, còn có tiên trùng cường đại, Trần Mục cũng không cảm nhận được quá nhiều áp lực. Được, ta so với ngươi, nhưng mà ta có điều kiện, ta thắng, tiên trùng thuộc về ta. Trần Mục mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin, hắn không muốn chiến đấu xoay vòng nữa, muốn một trận chiến quyết định thắng thua. Hạ Tử Hàm bị nụ cười của hắn hấp dẫn, trong mắt của rất nhiều nữ đệ tử của Đông Thắng Tiên đều lóe lên ánh sáng, các nàng thích loại nam nhân vừa đẹp vừa lợi hại này. Trong mắt nam đệ tử cũng mang theo kính sợ, ngay cả đại sư huynh cũng bị một kiếm đánh bại, đây là mạnh đến mức nào, chẳng lẽ hắn chính là kiếm thánh đỉnh phong. Tiêu Trình nghe được đề nghị của Trần Mục, ông ta không thể làm chủ, lập tức nhìn về phía Triệu Vũ trên đài cao, chuyện này còn cần hắn định đoạt. Triệu Vũ cười nói, có thể đánh một trận quyết định tiên trùng thuộc về ai, nhưng ngươi phải đánh bại đại trưởng lão của Đông Thắng Tiên Các, Từ Khánh. Tiêu Trình khẽ lắc đầu, ông ta tự tin có thể đánh bại được Trần Mục, chính là Từ Khánh đưa ra muốn cạnh tranh công bằng. Khi ông ta đi lên lôi đài, Tiêu Trình khom người rời khỏi lôi đài. Tiêu Trình không có ý kiến, Trần Mục ở trong mắt ông ta vẫn chỉ là tiểu bối, trấn áp tiểu bối không đáng để khoe khoang. Đem cơ hội như vậy nhường lại cho Từ Khánh cũng tốt. Cách chương.